tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã đến nơi an toàn, Tô Trước lấy ngọc phù ra đếm không cẩn thận một cái lại lấy được tận 2 tấm ngọc phù tam phẩm. 2.000 điểm, ngoài ra, số ngọc phù lẻ tẻ còn lại cũng hơn 300 điểm. Thành tích này có hơi bất thường, dù gì phần lớn điểm số đều là do nàng góp vốn từ các cao thủ trên bảng xếp hạng. Thu Vũ Miên Miên trong điều kiện bình thường, nếu một đệ tử có tu vi dưới tiên thiên cảnh ngũ trọng mà đơn độc đối đầu với yêu thú tam phẩm, cho dù có thành công lấy được ngọc phù cũng phải nghỉ ngơi ít nhất 2 canh giờ mới có thể đảm bảo có khả năng hạ được một con yêu thú tam phẩm khác. Nếu là chiến đấu tổ đội thì thời gian hồi phục sẽ rút ngắn, nhưng địa bàn của yêu thú tam phẩm lại rất rộng lớn. Trừ khi bỏ qua hết yêu thú cấp thấp chỉ tập trung đi săn yêu thú tam phẩm, nếu không một canh giờ khó mà gặp được một con. Mà chiến lược đối đầu với yêu thú tam phẩm như vậy hoàn toàn không thực tế với một đội ngũ. Ngọc phù sẽ ghi nhớ khí tức của người cầm cuối cùng, nên dù Tô Trước có tạm thời vứt đi thì điểm tích lũy vẫn không thay đổi. Có 2.000 điểm trong tay, nàng cũng không vội săn yêu thú cấp thấp nữa. Trước mắt không cần cố quá làm gì, lỡ chẳng may bị cướp thì sao? Thế là lại phải làm lại từ đầu à? Hơn nữa, nếu nàng dốc sức quá vô tình leo lên hạng nhất, đám đệ tử nội môn chẳng lẽ không phát điên lên? Khi đó, mọi người đều phải cày cuốc không ngừng, sợ là đến ngủ cũng chẳng dám ngủ. Những đợt bí cảnh thí luyện trước đây, quả thực từng có những kẻ điên cuồng đến mức không ngủ, không minh tưởng, chỉ uống hồi linh đan khôi phục linh lực rồi lao vào tàn sát. Lúc đầu bọn họ còn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng về sau, thần trí suy kiệt, bị phục kích đánh hội đồng, bị loại khỏi cuộc chơi quá sớm, thứ hạng cũng chẳng ra sao. Vì những đệ tử còn trụ lại bí cảnh cũng tranh đấu khốc liệt, bí cảnh năm đó đã đạt mức điểm kỷ lục trong 100 năm qua. Cho nên về sau, mọi người đều ngầm mặc định rằng, buổi tối 3 ngày đầu tiên không hành động, 2 ngày cuối cố gắng hết sức, còn lại thì tùy duyên. Bí cảnh thí luyện này thực chất là một bảo địa hiếm có. Thế nhưng vì mải mê săn g, y, ế, xê yêu thú, rất nhiều đệ tử chẳng mấy để tâm đến các tài nguyên bên trong. Nhưng Tô Trước thì khác, tiểu tỷ hưu cũng có một phương pháp tìm bảo vật cực kỳ tiết kiệm sức lực. Chỉ cần nó vẫy nhẹ móng vuốt nhỏ, Tô Trước sẽ dẫn nó chạy thẳng đến nơi ẩn giấu linh thảo. Nơi bọn họ đi qua, yêu thú đều tránh xa. Tiểu tỷ hưu cứ thế thảnh thơi ăn tiệc buffet ngay bên cạnh hang ổ của người ta. Bảo bảo, ngươi là quả tạ à? Sau một canh giờ bôn ba, Tô Trước mệt đến rã rời, ngồi phịch xuống một cành cây, tựa vào thân cây khôi phục linh lực. Ở bên cạnh, một nhánh cây to khác đang bị đè cong xuống, lắc lư không ngừng chính là do tiểu tỷ hưu đang vắt vẻo trên đó. Lúc này, ngọc phù đã được cập nhật, hạng nhất hiện tại đổi thành một đệ tử của đệ nhị vực. Người này thế mà vọt lên tận 5.000 điểm, không biết là do hắn ta thực sự g, y, ế, xê nhiều như vậy, hay đang giữ toàn bộ ngọc phù của cả đội. Lướt xuống phía dưới bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 17, chen ngang giữa 2 đệ tử nội môn đứng đầu đệ nhất vực, có một đệ tử ngoại môn lẻ loi, là Cửu Cửu. Đội hình bị phá nát luôn rồi, Tô Trước tiện tay lướt xem tiếp, màn trình đã rơi xuống hạng 12, nhưng điểm số lại tăng lên 2.700. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hắn ta đang biến đau thương thành động lực, phấn đấu vươn lên. Tiểu kiếm không quan tâm đến bảng xếp hạng, thế nhưng càng nhìn con thụy thú suốt ngày chỉ biết ăn này, nó càng ngứa mắt. Ngươi đừng có chiều nó quá, cả một canh giờ rồi mà ngươi chẳng kiếm được mấy điểm. Tô Trước hờ hững đáp, ra ngoài rồi là nó không còn cơ hội ăn đồ ngon nữa. Ta vất vả mấy ngày thôi, để nó có một tuổi thơ vui vẻ đi. Tiểu kiếm, đáng thương thật, thụy thú cao quý còn chưa biết quãng thời gian này chính là những ngày tháng cuối cùng nó được ăn no ngủ kỹ. Tô Trước cất ngọc phủ đi, nhắm mắt lại, thần thức tản ra. Vì mải mê hái linh thảo nên tốc độ di chuyển của nàng rất nhanh. Hiện tại, đây đã là lãnh địa của yêu thú tam phẩm thứ 10 mà nàng đi qua. Trước đó, nàng từng chạm mặt vài đệ tử nội môn quen mắt. Nhưng lúc này chỉ có nàng nhận ra họ. Còn họ thì không nhận ra nàng. Ở phía đông, linh lực chấn động mạnh mẽ. Tô Trước chợt có linh cảm mơ hồ, lập tức tập trung thu thần thức lại, âm thầm dò xét về hướng đó. Nàng trừng mắt nhìn, mau đầu hàng đi, ngươi đã bị bọn ta bao vây rồi. Một thiếu niên hô to gọi nhỏ, giọng điệu đầy phấn khích. Yêu thú hoàn toàn cạn lời, bọn nhân loại phiền phức này sao cứ như ruồi bỏ bám giết không tha vậy. Điều khó tin nhất là, dù nó có cố gắng đến đâu cũng không thể gờ, y, ế, xê được bọn chúng. Chỉ có thể liên tục phá phòng thủ của đối phương, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì nó sẽ tiêu đời mất. Yêu thú đang không biết làm sao thì bỗng nhiên phát hiện tên thiếu niên khó đối phó nhất ở phía trước đã lui ra. Vòng vây xuất hiện một lỗ hổng rõ ràng. Trước đó, mỗi khi nó cố tấn công vào điểm yếu để phá vòng vây, tên thiếu niên kia sẽ lập tức đập cho nó một trận rồi đẩy về chỗ cũ. Nhưng bây giờ thì cho dù phía đó có bẫy hay không, nó cũng chỉ có thể lao về chỗ trống đó. Yêu thú vung móng tấn công thẳng về phía thiếu niên, vuốt sắc xé rách không khí, mang theo âm thanh sắc bén chói tai. Rầm, thiếu niên giơ kiếm lên chặn, đồng thời quát lớn, mọi người lùi lại. Thân hình hắn bị linh uy hất văng ra sau mấy trượng, nhưng khi chạm đất lại không hề có chút chật vật nào, trái lại trông vô cùng điêu luyện. Mấy vị đệ tử lập tức nghe lệnh lùi về sau, không hề lo lắng về việc một kẻ chỉ mới hậu thiên cảnh thất trọng như hắn sẽ đối phó yêu thú tam phẩm thế nào. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, yêu thú đột ngột quay ngoắt lại, miệng phun ra một luồng linh lưu màu xanh chói lóa. Nó vội vàng nhắm mắt, nhưng ngay lúc đó, một lưỡi kiếm bằng linh lực đã C, H, E, M tới, bị kẹp giữa hai mí mắt, M, Á, U tươi tràn ra. Gào, hành động này hoàn toàn chọc giận nó. Nó không thèm quan tâm đến công kích từ phía sau của Mục Dự Chu, dốc hết sức đuổi theo bóng dáng gầy nhỏ kia. Đáng tiếc, nó vẫn luôn cách một khoảng rất nhỏ, không tài nào bắt kịp. Vô số linh quyết có vẻ yếu ớt nhưng lại cực kỳ chính xác, liên tục xuyên thủng các điểm yếu trên cơ thể nó. Đột nhiên, bóng dáng của Tô Trước thoáng dừng lại, nàng vung chân đá thẳng về phía yêu thú. Yêu thú há miệng định cắn đối phương nhưng cầm lại trúng một cú đá rất mạnh, lực lao đến bị cản lại, thân hình khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó, kiếm trận vốn đã tích tụ lực từ lâu, rơi xuống đúng lúc. Mục Dự Chu nâng kiếm, bổ thêm một nhát, yêu thú còn chưa kịp ngã xuống thì cơ thể đã vỡ vụn. Ngọc phù rơi xuống, nện thẳng lên đám cỏ, cả sân đấu im phăng phắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử đứng xem đều trố mắt, miệng há hốc. Đây cũng được tính là quần nhau với yêu thú sao? Sao nhanh vậy chứ? Một kẻ chuyên kéo thù hận, một kẻ tập trung tấn công. Vậy là yêu thú tam phẩm cứ thế bị xử lý luôn rồi sao? Mục Dự Chu nhặt ngọc phù lên, đưa cho Tô Trước. Sư muội, hắn vốn không có ý định tranh hạng nên có lấy được ngọc phù cũng sẽ đưa cho nàng. Muội không cần, giờ muội có hơi nhiều điểm rồi, mọi người chia nhau đi. Tô Trước lấy ra cả một nắm ngọc phù, số lượng không chỉ nhiều mà còn đủ loại từ nhất phẩm đến tam phẩm. Mục Dự Chu hiểu ngay, không định lên bảng à, Tô Trước. Còn quá sớm, một đệ tử ngoại môn leo lên bảng xếp hạng nhất định sẽ thu hút sự chú ý. Dù các vị trưởng lão không định để mắt đến nàng từ đầu nhưng nếu xếp hạng quá cao, chắc chắn cũng phải liếc nhìn vài lần. Mà nếu có người theo dõi thì nàng cũng phải chú ý hình tượng một chút. Những chuyện như cướp bóc lúc trước, vẫn phải làm thôi, nếu không, muốn đối phó với đệ tử nội môn, nàng khó mà không lộ ra tu vi thật sự. Thoát ẩn thoát hiện thì chắc không ai theo dõi kỹ đâu nhỉ. Nàng khiêm tốn như vậy cơ mà. Mãn Tùng thấy hai người họ có vẻ rất thân thiết, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Cửu cửu sư tỷ, tỷ quen biết với Ngọc sư huynh à? Tô Trước bất ngờ nhớ ra cái tên giả mà bát sư huynh từng đặt, suýt thì bật cười thành tiếng, biểu tình kỳ quái gật đầu. Khóe miệng Mục Dự Chu co giật, nhưng cũng dần quen rồi nên vẫn bình tĩnh đáp. Quét, ngọc phù này ai lấy? Ai còn chưa đủ 1000 điểm? Mục Dự Chu lắc lắc ngọc phù trong tay, tỏ vẻ cân nhắc. Ai thích lên bảng thì lấy nhiều một chút mà trải nghiệm. Nhưng ngọc phù tam phẩm phải trả lại ta. Còn lại, tự các ngươi chia nhau. Nếu chẳng may bị G, I, E, C thì khỏi cần trả, không sao. Đệ tử ngoại môn, cái đội quái gì mà lại chia ngọc phù kiểu đại hạ giá thế này chứ? Cách chương.